Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem trước đã, Sở Du Ninh đi xem lò cao dùng để nấu chảy sắt trước. Từ khi Khánh Quốc bị Việt Quốc áp bức, không có vũ khí thuốc súng, Khánh Quốc chỉ có thể tập trung vào việc rèn vũ khí. Sau mấy chục năm đã có sự tiến bộ lớn, vì vậy cũng nâng cao từ thép luyện trăm lần lên kỹ thuật có thể đẩy nhanh quá trình thành thép hơn nữa. Kỹ thuật này đơn giản hơn và hiệu quả cao hơn kỹ thuật bách luyện cang rất nhiều lần. Chỉ việc nung nóng gang thành sắt lỏng, khuấy liên tục trong lò nấu chảy, giống như xào rau cho nên gọi là thép xào. Xem xong lò cao, Sở Du Ninh lại quay trở lại xưởng rèn. Xưởng rèn có bố trí nhiều bệ rèn, mỗi hai bệ rèn dùng chung một lò lửa. Nàng đi ngang qua một bệ rèn thì đột nhiên dừng lại. Trên bệ rèn có một con dê, o găm đã gần thành hình. Sau khi xác nhận đã nguội, nàng đưa tay cầm lên. Thiếu giám đi theo sát bên muốn ngăn cản nhưng không dám. Vừa há miệng định nói thì thấy công chúa đã cầm lên. Vội vàng ngậm miệng lại. Lại nhìn về phía Trình An, thấy Trình An thái độ như đã quen rồi, hắn mới yên tâm. Sở Du Ninh xem xét dê, o găm trước sau trái phải. Chuôi dê, o có thiết kế để CMV, vò. Hẳn là dùng riêng cho trường thương. Nàng nhớ đến Mạt Thế có một dị năng giả kim loại. Dị năng giả này trước khi Mạt Thế xảy ra là một người đam mê vũ khí lạnh. Sau khi có được dị năng kim loại thì thích biến ra đủ loại vũ khí lạnh mà hắn thích. Trong đó có một loại gọi là DAO găm quân sự 81. Đó là vũ khí lợi hại để GIEC người. Đáng tiếc là tang thi dù có chảy hết MAU nhưng đầu vẫn còn thì vẫn không CHET được. Còn sợ chỉ cần bất cẩn sẽ bị nhiễm thành tang thi. Đầu DAO có thể thiết kế thành hình kiếm để đâm. Trên mặt DAO tạo ra một sống dọc. Mở hai rãnh MAU lõm. Chiều rộng của rãnh MAU khoảng chừng này. Có thể đẩy nhanh tốc độ chảy MAU của kẻ địch. Người rèn càng nghe mắt càng sáng. Nếu như vậy thì con DAO găm này sẽ dễ dàng đâm vào cơ thể kẻ địch hơn. Còn hai rãnh MAU sâu sẽ đẩy nhanh tốc độ chảy MAU của kẻ địch. Khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nhanh chóng tử vong. Đây quả là một vũ khí sát thương mạnh mẽ. Phải biết rằng, trên chiến trường, những người CHET phần lớn là do mất quá nhiều máu. Không kịp cứu chữa, con DAO này chính là vua hút máu. Trình An là người theo chủ tử từ chiến trường xuống. Cảm xúc với lời này cũng sâu sắc và kích động hơn. Công chúa luôn có thể vô tình mang đến cho mọi người những kinh hỉ không ngờ tới. Sở Du Ninh không biết những lời mình tùy tiện nói ra lại khiến mọi người chấn động đến mức nào. Cả xưởng rèn đều im lặng, chỉ còn tiếng lò lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách. Chuôi dê, o còn có thể làm vỏ dựa theo trường thương của các ngươi. Lắp vào trường thương là dê, o găm. Tháo ra cũng có thể làm dê, o găm. Thích hợp cho chiến đấu cận chiến. Sở Du Ninh nói xong thấy mọi người đều nhìn nàng, chớp mắt lại nhớ đến tiền thân của DAO găm quân sự 81 này. Cũng có thể rèn thân DAO thành DAO găm ba cạnh dọc, cũng có rãnh máu, chiều dài khoảng 30 ly, một thước đi, sức sát thương cũng không tệ. Các ngươi xem loại nào thích hợp hơn để tác chiến thì làm. Đa tạ công chúa chỉ giáo, mọi người cùng chắp tay, giọng nói kích động, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Cách chương.